Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên khi mẹ bà ấy đến Bắc Kinh, chỉ đưa bà ấy đi, chứ không đưa anh trai bà ấy đi. Sau đó mẹ bà ấy đã lập nghiệp ở Bắc Kinh, cũng từng gửi tiền về quê cho người con trai cả của mình, nhưng mà đối phương chỉ nhận tiền, chứ không hề có tin tức gì. Đây cũng là di nguyện cuối cùng của mẹ bà ấy, lần này nếu thực sự đến tỉnh Hắc, thì về công xã thắng lợi cũng không tệ. Nói chung, những người ở công xã thắng lợi đều tốt, con đến đó ba mẹ cũng yên tâm. Thẩm Mỹ Vân vừa tết tóc cho Miên Miên, vừa nói. Vậy thì để con và Miên Miên đi trước, ở đó chờ mọi người tới. Nhất trí, ngược lại, Thẩm Hoài Sơn đỡ lấy cặp kính, chìm vào suy nghĩ. Thu Hà, ngày mai nấu nhiều đồ ăn một chút, để Mỹ Vân mang theo. Điều này, Trần Thu Hà do dự một chút, Thẩm Mỹ Vân gật đầu. Tất nhiên là được rồi, mà bỏ vào như thế nào thì lấy ra cũng như thế ấy. Lúc này, Trần Thu Hà có chút kinh ngạc, vậy thì mẹ phải nấu thật nhiều món mà Mỹ Vân thích, gan lợn xào, bánh đậu phộng, đậu xanh, thịt ba chỉ hầm. Nói liên tiếp mấy món, tất cả đều là những món ăn mà cô con gái Thẩm Mỹ Vân thích. Điều này cũng khiến Thẩm Mỹ Vân thèm chảy nước miếng, phải biết rằng tay nghề nấu ăn của mẹ cô là tuyệt vời. Đêm đó, là đêm đầu tiên yên bình và vui vẻ của nhà họ Thẩm sau bao ngày, tất cả mọi người đều có một giấc mơ đẹp. Vân mộng hạ vũ, trong mơ, cả nhà họ đoàn tụ ở tỉnh Hắc, sống những ngày tháng hạnh phúc. Khác với sự bình yên và hòa thuận của nhà họ Thẩm, tâm trạng của nhà họ Quý ở Tây Thành và nhà họ Hứa lại không tốt lắm. Dưới màn đêm, bên ngoài tứ hợp viện, mọi ngóc ngách đều chật kín người. Tất cả đều là người đến xem náo nhiệt. Dưới gốc cây cổ thụ, hai người đàn ông trẻ tuổi, họ cởi áo bông bên ngoài, chỉ mặc một chiếc áo dài tay, để lộ cánh tay dài khỏe khoắn, với những đường nét cơ bắp uyển chuyển. Cả hai đờ, ớ, em mở nhau, đấu sức, ầm ầm ầm, những cú đờ, ớ, em mở của Quý Trường Tranh giống như mưa rào mùa hè, liên tiếp giáng xuống mặt Hứa Đông Thăng. Hứa Đông Thăng không hề yếu thế, anh ta giơ chân đá từ phía sau Quý Trường Tranh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 78, HTML. Bùm, cả hai vừa chạm vào nhau đã tách ra. Như vậy, bốn mắt nhìn nhau, đều mang theo chút tia lửa. Quý Trường Tranh nắm chặt nắm đấm, duỗi ra trước N, G, Ự, C ở phía ngoài. Vì lực quá lớn, nên các đường cơ bắp từ N, G, Ự, C đến bụng đột nhiên phình to, thậm chí làm bung cả hai chiếc cúc áo sơ mi. Sức mạnh hoang dã đến cực độ đó khiến M, Á, U huyết sôi trào. Không ai có thể tưởng tượng được rằng, một người thanh tú như vậy lại có một mặt như thế này. Hứa Đông Thăng, xem ra anh quên mất những gì tôi đã nói rồi. Anh ta từ văn phòng tri thức thanh niên về thì mới biết đến buổi liên hoan xem mắt vào tối nay. Hứa Đông Thăng lại đi ép buộc người khác đi xem mắt. Một năm trước, anh ta đã cảnh cáo đối phương. Hứa Đông Thăng nghe vậy, tức đến phát điên, trên mặt lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Quý Trường Tranh, anh có bị bệnh không vậy? Anh quản trời quản đất. Anh còn quản cả chuyện tôi đi xem mắt gặp gỡ phụ nữ nữa sao? Quý Trường Tranh thu nắm đờ, ớ, em mở lại, chiếc áo sơ mi cũng theo đó mà buông xuống. Đôi mắt mày anh Tuấn mang theo vẻ lạnh lùng không nói nên lời. Anh đi xem mắt bình thường thì ai quản anh? Còn không phải là đi xem mắt không bình thường sao? Đây đã là lần thứ 19 rồi. Anh ta đã lừa từng cô gái một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải là hại người sao? Ngược lại, Hứa Đông Thăng. Anh biết tôi đi xem mắt với ai không? Quý Trường Tranh, tôi không biết. Thế thì anh quản cái gì? Ai bảo tôi là Lôi Phong? Sống chứ, là một chiến sĩ của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Nói xong câu này, Quý Trường Tranh thản nhiên nắm chặt nắm đấm. Tiếng xương kêu răng rắc, giống như tiếng mưa rào, giống như một lời đe dọa. Cách chương.